Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441: Ra chiêu phá chiêu. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, liền phảng phất 12 cấp động đất, oanh minh không ngớt. Pacifista quân đoàn còn chưa chân chính gia nhập chiến trường, cái kia uy thế kinh khủng liền cơ hồ khiến thế giới chấn động theo. Đó là cái gì? Làm sao đều lớn lên đồng dạng? Xem ra thật là lợi hại, liền mặt băng đều bị đạp vỡ. Hẳn là hải quân bộ đội bí mật đi. Ngoại giới, mọi người kinh nghi, nhao nhao mở miệng. Lúc này, mấy viên đạn pháo lôi cuốn lấy kinh người gào thét, từ trời rơi xuống, trong nháy mắt nổ thành một ánh lửa. Mọi người biết, Dressrosa loại này đạn pháo uy lực phi thường kinh người, e sợ dễ dàng liền có thể nổ nát lầu nhỏ. Nhưng theo bụi mù tán đi, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia khôi ngô mà cực lớn Pacifista, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục xông về phía trước. Bọn hắn cũng không có trực tiếp xông vào chiến trường, mà là tại cách chiến trường còn có mấy chục mét thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, hiện ra hồng mang ánh mắt, nhìn về phía người ở ngoài xa loại, tiêu diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia laser giống như mưa rơi bạo phát, cơ hồ hình thành một mảnh mưa đạn, tinh chuẩn mà tàn nhẫn đánh trúng Dressrosa các binh sĩ. Liền xem như cán bộ bình thường cấp cường giả đều bị tạc tổn thương, không thể không tránh né mũi nhọn. Oanh, oanh, oanh, Pacifista quân đoàn thể hiện ra kinh người sát thương, đồng thời bởi vì thân thể là do đặc thù kim loại chế tạo, thường nhân căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Bọn hắn liền phảng phất một nhánh xe tăng quân đoàn, hoành hành không trở ngại, những nơi đi qua, không thể địch nổi, quá mạnh. Không ít Dressrosa binh sĩ đều cảm thấy kinh dị. Bọn hắn không sợ tử vong, không sợ cường địch, nhưng đối mặt loại này không cách nào phá hư máy móc chiến đấu, vẫn là có loại thật sâu cảm giác bất lực. Loại này quân đoàn rất mạnh, đáng giá sản xuất hàng loạt, để Vegapunk gấp rút nghiên cứu phát minh một đời mới Pacifista. Thánh địa Mariezoa, Gorose một bên nhìn phía xa màn hình, một bên nhàn nhạt giao lưu. Trong mắt bọn hắn, cuộc chiến tranh này thắng bại đã được quyết định từ lâu. Càng nhiều, vẫn là chứng minh cùng kiểm nghiệm một vài thứ. Pacifista sao? Rốt ánh mắt hơi ngưng tụ, hơi đánh giá, liền phát hiện, so sánh cuộc chiến thượng đỉnh, hiện tại Pacifista rõ ràng linh hoạt rất nhiều, chẳng phải cứng nhắc, đồng thời trang bị vũ khí cũng có chỗ cường hóa. Vegapunk, Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu, người này có lẽ thực lực không mạnh, thanh danh không hiện, nhưng đối với một cái thế lực ý nghĩa lại lớn đến đột phá chân trời. Hirudin, tại Hirudin chờ cự nhân binh đoàn ứng thanh ra khỏi hàng, nhao nhao biến hóa hình thái phóng tới chiến trường. Người khổng lồ Titan, kim loại cự nhân, ngạch hóa cự nhân. Cự nhân binh đoàn mặc dù số lượng xa so với Pacifista quân đoàn ít, nhưng uy thế lại không yếu bao nhiêu. Cái kia đỉnh thiên lập địa dáng người xuất hiện trên chiến trường, Dressrosa một phương vừa vặn có chỗ suy yếu sĩ khí, trong nháy mắt đạt được tăng lên. Quá ngây thơ rồi, Sentumaru trong giọng nói mang theo khinh thường. Cự nhân tuy mạnh, nhưng xa xa không phải Pacifista quân đoàn đối thủ. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, căn bản không phải phổ thông cường giả có thể đối kháng. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, hơn ngàn Pacifista liền dừng lại, hướng phía cự nhân binh đoàn phát động công kích. Tại Pacifista trước mặt, cự nhân hình thể khổng lồ liền phảng phất một cái bia ngắm, tia sáng laser pháo gần như không có khả năng bị tránh thoát. Oanh, oanh, oanh, tia laser nổ tung, bạo thành một đoàn kịch liệt ánh lửa. Nhưng mà, Pacifista chung quy không phải chân chính trí năng người máy, cứng nhắc không thể tránh né. Bọn hắn cũng sẽ không chọn lựa địch nhân, chỉ là biu đối với phía trước nhất kim loại cự nhân. Nạch hóa cự nhân oanh tạc, không đau không ngứa a. Hai đại cự nhân mặc dù bị tạc đến toàn thân rung động, nhận thương thế cũng là tương đối rất nhỏ, giống to mà có đồng đội hấp dẫn hỏa lực. Hirudin chờ chủ chiến cự nhân lập tức thừa cơ tới gần, nhào nhào đánh ra công kích của mình, thẳng hướng Pacifista quân đoàn. Bọn hắn liền phảng phất một cái có thịt có phát ra đoàn đội. Xoát tinh anh quái, khiên thịt hấp thu tổn thương, phát ra điên cuồng công kích. Nhưng mà, đám cự nhân công kích cũng không quá có hiệu quả. Bởi vì Pacifista không chỉ có tương đối linh xảo, còn vô cùng cứng rắn. Liền xem như mạnh nhất Hirudin cũng muốn liên tục đánh chúng rất nhiều dưới mới có thể đánh nát một đài. Phanh phanh phanh, Hirudin miễn cưỡng đánh nát một đài Pacifista. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa hoàn toàn mờ mịt Kuma, lại liếc nhìn tại tập kích dưới run không ngừng, vẻ mặt dữ tợn kim loại cự nhân, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Pacifista nhiều lắm, kim loại cự nhân hai cái khiên thịt, thịt độ là có hạn, chống đỡ không đến cuối cùng. Hirudin trong lòng liên tiếp hiện lên mấy cái suy nghĩ. Làm cự nhân binh đoàn lãnh tụ, hắn nhất định phải đối với thế cục có một ít cơ bản phán đoán. Vì học những thứ này, Hirudin tại Dressrosa thời điểm không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư, nên làm cái gì? Ngay tại Hirudin vắt hết óc, suy nghĩ như thế nào phá địch thời điểm, một cái khinh đạm thanh âm đột nhiên xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Người thật là cao a. Hirudin nghe vậy sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bả vai hắn. Hắn khiêng một thanh mang vỏ trường đao, ánh mắt yên lặng, khóe môi nhếch lên một tia tự tin mỉm cười. Lo, người tới đương nhiên đó là tử vong bác sĩ ngoại khoa. Cha Phan Ga Lo, hắn khẽ cười nói, Rốt đại nhân để cho ta tới giúp các ngươi đối phó bọn này cục sát. Hổ thẹn, cự nhân đều là thẳng tính. Hirudin lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Không thể đánh địch nhân, thực sự có phụ Rốt đại nhân kỳ vọng. Không cần suy nghĩ nhiều. Pacifista quân đoàn là thiên tài nhà khoa học Vegapunk nghiên cứu phát minh nhiều năm sản phẩm. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị đánh, mới kỳ quái đâu. Đang khi nói chuyện, Lo chậm rãi rút ra yêu đao Kikoku. Thân đao sáng như tuyết phản xạ khuôn mặt của hắn, nhìn qua cực kỳ túc sát. Bất quá ta xuất thủ liền không đồng dạng, hơi có vẻ cuồng ngạo. Còn chưa dứt lời dưới, Lo cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Room, vô hình gợn sóng đung đưa hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem một đài Pacifista bao phủ. Cha Phan Ga Lo sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt nói ra, biến thành sắt vụn đi. Hắn nắm chặt chuôi đao, hời hợt, một đao chém xuống, vô thanh vô tức, trong hư không phảng phất có mấy đạo hào quang lóe lên, đánh trúng Pacifista. Tiếp theo trong nháy mắt, đài này cứng rắn vô cùng, coi như Hirudin hóa thân người khổng lồ Titan đều muốn oanh kích nhiều lần mới có thể đánh nát Pacifista. Liền bị chém thành vài đoạn, không chịu nổi một kích. Cha Phan Ga Lo mở miệng, phảng phất chém vỡ chỉ là trên bàn giải phẫu thi thể, vô cùng dễ dàng. Trên thực tế cũng xác thực vô cùng dễ dàng. Hệ Paramecer ốp ốp Nomi cắt chém là một loại sấp xỉ không gian cắt chém, chỉ có Busoku có thể hữu hiệu chống cự. Pacifista đều là máy móc người cải tạo, tự nhiên là không có Busoku. Tương đương với thiên khác, chỉ cần lo thể lực đầy đủ, một người là có thể đem cả chi quân đoàn toàn diệt. Xoát xoát xoát, Cha Phanga Lo thân ảnh trên chiến trường chớp động, xuất quỷ nhập thần, giống như U Linh, mỗi một lần xuất thủ, đều mang đi một đài Pacifista, không gian loại năng lực, hiển nhiên vượt ra khỏi Pacifista ứng đối phạm trù. Bọn hắn thường thường vừa vặn khóa chặt, liền đã mất đi đối phương khí tức, bị lo chơi xoay quanh, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Hirudin chờ cự nhân nhao nhao hét lớn một tiếng, vội vàng xuất kích, hệ Paramesser ốp ốp, Nomi năng lực giả. Phiền toái a, Sentomaru sắc mặt thay đổi. Hắn mặc dù là khoa học bộ đội đội trưởng, nhưng đối với mấy cái này Pacifista, chỉ có một ít như là chốt mở, tiêu diệt, đơn giản quyền lợi. Pacifista tự thân có một bộ vận hành logic. Đây là Vegapunk thiết lập tốt. Hắn không cách nào can thiệp. Có Cha Phanga Lo gia nhập, cự nhân binh đoàn ngăn chặn Pacifista quân đoàn. Song phương kịch liệt đối kháng, đánh mặt băng băng liệt. Mỗi một đạo khe hở đều có rộng nửa mét. Cảnh tượng dọa người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.